Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, qua hỏi ý kiến của các bạn thì Bình Tâm thấy là hầu hết tất cả các bạn đều muốn Bình Tâm đọc duy trì mỗi ngày 30 phút hơn là để 2 ngày đọc thời lượng 1 tiếng. Do vậy mà Bình Tâm sẽ vẫn theo ý kiến của các bạn, đó là Bình Tâm sẽ giữ mỗi ngày đọc một tập 30 phút. Sau này khi mà lúc nào Bình Tâm có thời gian hơn thì Bình Tâm sẽ tăng thời lượng lên sau. Rất mong là các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ Bình Tâm và dành tình cảm cho kênh Bình Tâm Audio nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tiền Đa Đa cười nói, còn không phải tên nhóc trong đội vô địch ký sát Hạch Tâm Sinh nhưng không được chọn làm đệ tử Hạch Tâm nữa sao? Tất cả cũng vì hồn hoàn đầu tiên của nó chỉ là thập niên hồn hoàn. Lúc Phạm Vũ tìm ta, ta cũng cảm thấy không đáng giá. Nhưng dù sao, nó cũng góp phần giúp ta thắng người một trận. Thắng người thật không dễ, sau này giữ nó bên hệ hồn đạo, thỉnh thoảng gặp nó lại nhớ đến bộ dạng thu của ngươi. Tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cho nên ta mới đồng ý. Ta chỉ đến nói với người một tiếng thôi, những chuyện còn lại để Phạm Vũ lo liệu. Thôi, ta về đây, còn biết bao nhiêu điều chuyện phải làm. Nói xong, lão liền đứng dậy, phủi mông bỏ đi. Gồn Thiểu Triết nhìn bóng lưng Tiền Đa Đa khuất dần, cảm thấy có chút không đúng. Lão lập tức chộp lấy cái truyền thanh hồn đạo khí, sau đó rót hồn lực vào một nút kim loại. Di Luân hả? Gồn Thiểu Triết trầm giọng. Bên kia đột nhiên vang lên giọng nói của Đỗ Di Luân. Chào Ngôn viện trưởng, ta đây. Gồn Thiểu Triết nói, người kiểm tra dùm ta xem có phải một đệ tử đến muộn tên là Hoắc Vũ Hạo không? Duy Luân có chút kinh ngạc. Đúng là trùng hợp, vừa có mấy học viên tố cáo với ta. Có một học viên tên là Hoắc Vũ Hạo đã đến muộn còn công khai đến lớp. Ta đang chuẩn bị xử lý chuyện này đây. Ngôn Thiểu Triết nói, theo hiểu biết của ngươi, tiểu tử Vũ Hạo này thế nào? Thiên phú ra sao? Tên nhóc này cũng có chút thiên phú, năm ngoái cùng Vương Đông và Tiêu Tiêu đã được chức quán quân trong kỳ thi sát hạch tâm sinh. Vũ hồn của nó là linh mâu, hồn kỹ chắc là một dạng kỹ năng của hệ tinh thần. Năng lực chỉ bình thường thôi, nhưng có dấu hiệu của vũ hồn bản thể. Vì trong kỳ sát hạch đã được chức quán quân nên được hưởng đãi ngộ như đệ tử hạch tâm. Nhưng đến năm nay là kết thúc rồi. Hơn nữa, lần này nó đến muộn, chắc có lẽ sẽ bị khai trừ. Ngôn Thiểu Triết hỏi tiếp, ta nhớ hình như hồn hoàn của nó chỉ có 10 năm có phải không? Duy Lân tiếp, đúng, nó nhập học theo diện ưu tiên vì là người của đường môn. Nghe nói khi mới nhập học tu vi của nó chỉ mới cấp 13, bây giờ có lên được cấp 20, cũng không rõ. Rất có thể là không được, nhưng như vậy càng tốt, không đủ 20 cấp thì nhất định sẽ bị khai trừ. Còn về chuyện vũ hồn bản thể, vừa Ngôn đã tìm Huyền Lão nhờ lão đến quan sát. Nhưng kết quả đã khiến Huyền Lão thất vọng, lão còn bảo nó chẳng đáng để bồi dưỡng. Sau đó, nó phối hợp với Vương Đông, thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ. Lúc đó, Vương Ngôn cũng đã tìm đến Huyền Lão một lần nữa. Lần này, Huyền Lão chính xác, xác định vũ hồn của nó không thể nào giác tỉnh một lần nữa. Từ đó về sau, chúng ta cũng không đặc biệt chú ý gì đến nó. Nghe xong những lời của Đỗ Duy Luân, Ngôn Thiểu Triết lập tức tươi cười. Khả năng đánh giá của Đỗ Duy Luân trước giờ chưa từng mắc sai lầm. Chỉ là một đệ tử bình thường thôi, ấy vậy mà khi cần là lão có thể lập tức nói rõ năng lực lẫn quá trình tiến vào học viện rồi thời gian ở đây học tập ra sao. Bấy nhiêu cũng đã đủ chứng tỏ năng lực quản lý tốt như thế nào. Được, vậy thì chuyện này không cần ngươi xử lý nữa. Ban nãy Tiền Đa Đa đến tìm ta. Ông ta muốn sử dụng yêu cầu cá cược lần trước, nên từ giờ Vũ Hạo là đệ tử hạch tâm của bọn họ. Nghe nói là do con bé chú ý năn nỉ Phạm Vũ mới cầu tới. Nếu chỉ là học viên bình thường thôi, thì cứ cho bên hệ hồn đạo đi, đỡ phải bị lão già kia léo nhéo suốt ngày. Tiền viện trưởng đến chỗ ngài xin người ư? Chuyện này thật kỳ lạ. Cứ nên đợi kỳ sát hạch thăng cấp xong xuôi để xác định lại năng lực của nó, rồi hãy quyết định không? Duy Luân cẩn thận suy nghĩ. Ngôn Thiểu Triết lập tức đáp. Thôi quên đi, nó có thể qua được sát hạch không còn chưa biết nữa. Với lại cho dù nó có được hồn hoàn thứ hai thì sao? Với thuộc tính tinh thần của nó, hồn kỹ thứ hai chắc cũng chả mạnh mẽ gì. Hồn hoàn đầu tiên lại còn là 10 năm, chả có tiền đồ. Tặng cho Tiền Đa Đa là được rồi. Không thôi, nó cứ làm phiền ta mãi, thế này coi như chúng ta hào phóng với hệ hồn đạo một lần.

Nói xong, khóe miệng Ngôn Tiểu Triết lại lộ ra một nụ cười giả hoạt. Ta không thể trực tiếp chọn nó làm đệ tử hạch tâm, thì nó chủ động là được rồi. Giờ học buổi sáng hôm nay không phải đến khi chuông ra mới kết thúc. Sau khi giảng giải và nói hết các lưu ý cần thiết, thì chú Y lập tức cho phép tất cả về phòng. Nàng làm vậy vì muốn các học viên của mình có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Như thế mới có trạng thái tốt nhất mà tham gia khảo hạch vào buổi chiều. Nhìn cái huy chương hồn đạo sư cấp 2 trên áo, Vũ Hạo không phải cảm thấy tự hào. Cái huy chương màu xanh nước biển đã hết sức nổi bật, thế mà mặt trên còn được khảm hai viên kim cương nữa. Thật là rực rỡ. Đừng có ngắm nữa. Vương Đồng nhịn không được lên tiếng. Từ nãy giờ cậu nhìn nó cười không khép miệng được. Vũ Hạo cười. Có thứ này thì xem như đã được Hiệp hội Hồn Đạo Sư công nhận rồi. Bất luận đi đâu cũng sẽ có việc làm. Ít nhất sau này không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Vương Đồng tức giận. Đúng là cậu không có tiền đồ. Đi, về tu luyện tiếp nhanh lên. Vũ Hạo ngạc nhiên. Đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây rồi. Cậu chăm chỉ như thế từ lúc nào vậy? Vương Đồng hừ một tiếng. Ta lúc nào mà chẳng siêng năng chứ. Vũ Hạo cố nén cười. Ờ phải rồi, cậu chăm chỉ lắm. Chăm chỉ đến mức sáng nào cũng trùm kín chăn không chịu ra khỏi giường. Không biết mới sáng nay ai năn nỉ ta đừng gọi dậy đây. Vương Đồng hừ một tiếng cũng không thèm nói nhiều. Quay mặt bỏ lại Vũ Hạo. Một mình về ký túc xá. Vũ Hạo cười vội vàng chạy theo. Cả hai về đến trước cửa ký túc xá còn ghé vào chào hỏi ông lão ngồi cửa một chút rồi mới quay về phòng. Đến đây, cho ta xem hồn hoàn thứ hai với vũ hồn hồn hoàn của cậu đi. Hình như tu vi của cậu đã tăng lên không ít nha. Vương Đồng vừa về tới, liền lên giường ngồi. Vũ Hạo cười. Cậu gấp gáp gì chứ? Không phải vì vụ đánh cược hồi chiều mà gấp gáp đấy chứ. Chỉ cần điểm cả ba chúng ta cộng lại bằng ba người bọn họ là được. Có chút xíu đó thôi cậu cũng lo lắng sao? Vương Đồng liếc mắt. Đương nhiên là ta tin bản thân mình rồi. Nhưng đối với cậu thì có chút nghi ngờ thôi. Vũ Hạo thật không biết nói gì nữa. Lập tức không thèm khách sáo ngồi xuống giường Vương Đồng. Tháo giày rồi khoanh chân lên giường. Đến đây để ta cho cậu mở rộng tầm mắt. Để cậu giật mình trước sự lợi hại của ta. Sau chuyến đi với Thiên Mộng Băng Tầm về, Vũ Hạo cũng nhiễm kiểu xưng hô của nó. Vương Đồng tức giận. Chẳng phải ta mua đệm chăn cho cậu rồi sao? Còn lên đây làm gì thế? Vũ Hạo nói. Biết rồi, nhanh đi. Cậu lúc nào cũng xấu tính như vậy. Vương Đồng cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người đưa hai tay lên áp vào hai tay của Vũ Hạo. Ngay lập tức, đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc. Vừa dung hợp hồn lực, cả hai đều đồng thời cảm nhận được hồn lực của đối phương đã tăng lên một cách mãnh liệt. Hơn nữa, không chỉ tăng lên về mặt số lượng mà còn thay đổi cả chất lượng. Nếu nói một tháng trước, hạo đông lực của bọn họ như một dòng suối nhỏ chảy róc rách, thì lúc này nó đã phát triển thành một con sông nhỏ nhỏ rồi. Cảm nhận hồn lực đang vận chuyển trong cơ thể, bọn họ càng kinh hãi hơn khi phát hiện tốc độ của nó đã tăng lên ít nhất 50%. Vũ Hạo cảm thấy hồn lực của Vương Đông tăng lên khủng khiếp. Nhưng Vương Đông lại cảm nhận được Vũ Hạo không chỉ tăng lên hồn lực mà kinh mạch đã mở rộng gấp đôi ngày xưa. Hai người lúc này dung hợp hồn lực có thể nói là tương đối khổng lồ. Ấy vậy mà nó có thể thoải mái di chuyển trong cơ thể Vũ Hạo mà không bị chút cản trở nào. Hơn nữa, dường như cơ thể Vũ Hạo đã trải qua tu bổ. Sau khi Hạo đông lực vào cơ thể rồi, chảy ngược về cơ thể Vương Đông, đột nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng rất cường đại. Cả hai tuy đều giật mình, nhưng đã bắt đầu tu luyện nên cũng không dám có chút khinh thường. Sau một chút bỡ ngỡ, liền vội vàng bảo vệ tâm thần của mình. Sau đó, dần dần chìm vào trạng thái minh tưởng. Hai người tu luyện đến tận giờ cơm trưa mới ngừng lại. Khi bọn họ rút tay về và mở mắt ra, ánh mắt đều hết sức quái dị. Chỉ mới tu luyện có một canh giờ mà cả hai đều có thể cảm nhận được hồn lực trong cơ thể tăng lên một cách rõ rệt. Dựa vào tốc độ này, e rằng không đến một tháng, cả hai ít nhất sẽ tăng lên một bậc hồn lực. Tốc độ này quá mức kinh khủng. Cậu đúng là một quái thai. Vương Đồng nhịn không được nói. Vũ Hạo tức giận. Còn cậu không phải vậy chắc, ta chỉ nhờ may mắn thôi. Vương Đồng cười. Có trách cậu dám tự tin đánh cược với đới hoa bân.